Chương 16. Tân sinh gia nhập, món đại dịt kỷ ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho. Họ quân đoàn thành quân. Chương 16. Tân sinh gia nhập, món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho. Họ quân đoàn thành quân dung mạo ngươi thật cao à, mà lại cũng thật là mạnh tráng. Ngươi ưa thích chơi bóng rổ sao ửng, ta chính là muốn gia nhập đội bóng rổ. Quá tốt rồi, ca ca ta chính là đội bóng rổ đội trưởng, ta mang ngươi tơ y đi. Tốt, vậy thì cảm ơn ngươi. Làm đội bóng rổ đội trưởng Tạ Kỳ Nọ Gì Ả Cát, hôm nay thật đúng là có chút ít kích động, bởi vì hôm nay là bóng rổ viên thành viên mới báo cáo thời gian. Ả Cát cho tới nay mộng tưởng chính là xuất lĩnh mình đội bóng rổ xương bá cả nước, mà bây giờ hắn đã lớp 12, giấc mộng của hắn bây giờ chỉ còn lại có sau cùng một cơ hội, nếu như năm nay lại không cách nào cờ ơ mở tới cả nước quán quân, tại đại học ở trong hắn liền sẽ không lại tham gia đội bóng rổ. Nói cách khác, năm nay là Ả Cặt một cơ hội cuối cùng. Mà Hì Ả Sỉ cùng Dự Ủ Tạ trở về, tăng thêm nghe nói năm nay sẽ có phủ gạ cụ trung học sơ cấp rủ quả kệ gia nhập, những yếu tố này tất cả đều tổ hợp lại với nhau, tựa hồ để Ả Cặt được ăn cả ngã về không ngộng tưởng thấy được thắng lợi ánh dạng đông, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ cương nghị, nhưng là Ả Cặt trong lòng thế nhưng là cảm xúc bành trướng. A tóc trắng Phật giáo và đạo giáo tiên sinh bây giờ đã ngồi ở đây một bên, bưng lấy một cái đại chén trà, ừ ngực. Mà Ả Cặt thì bày lên đội trưởng giá đỡ, năm nhất mau tới đây lập trên thực tế, năm nhất cũng căn bản không có mấy người, tính toán đâu ra đấy, tăng thêm nạ rủ tổ cùng rủ qua, cũng chỉ có 5 người mà thôi, thật sự là bi thảm đến có thể. Dù sao sổ hồ cụ chỉ là cái ngư nạm đội bóng, thực lực rác rưởi là mọi người đều biết sự tình. Nếu như giống như là kẻ nạn loại kia bóng rổ cường đội, hàng năm đội bóng rổ chiêu tân thời điểm, mới gia nhập năm nhất có thể tùy tiện đột phá mấy chục người thậm chí là hơn 100 người. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận sẽ không kiên trì nổi kẻ nạn gian khổ huấn luyện mà tại một tháng đằng sau thoát khỏi đội. Nhưng là khổng lồ như vậy tân sinh số lượng, cũng làm cho kẻ nạn có thể thỏa thích chọn lựa trong đó tư chất ưu tú cầu thủ, gia nhập mình đội bóng ở trong. Sổ hồ cụ hiển nhiên không có kẻ nạn như thế vô liếng, năm nhất tân sinh chỉ có 5 cái. Mà 2-3 niên cấp cộng lại, cũng chỉ là 7 người mà thôi. Nói cách khác, không tính mới gia nhập lăng đầu thành nhóm. Nếu như 2-3 niên cấp cầu thủ ở trong có 3 cái thụ thương không cách nào ra sân, như vậy sổ hổ cụ thậm chí là ngay cả 5 cái cơ bản ra sân cầu thủ đều không bỏ ra nổi tới. Ả Cắt nhìn xem ở trước mặt mình xếp thành một hàng 5 cái người mới, đương nhiên ánh mắt rất rõ ràng là tập trung ở rủ quả cùng nạ rủ tổ trên thân, dù sao hai người bọn họ thể trạng. Tại Nhật Bản nơi này đài làm người khác chú ý đứng tại Ả Cặt phía sau Hì Ả Sỉ cùng Dự Ủ Tạ hướng về phía nạ rủ tổ khoát tay áo, xem như lên tiếng chào. Dù sao nạ rủ tổ đối bọn hắn hai cái đều xem như có ân, nhất là Hì Ả Sỉ. Hắn có thể trở lại đội bóng rổ đều là bởi vì nạ rủ tổ thúc đẩy, mà lại cũng là bởi vì nạ rủ tổ tìm tới chuyên nghiệp y lìa sư, Hì Ả Sỉ đầu gối mới có thể tại trong vòng một năm triệt để khôi phục. Đuổi tại trung học cao cấp cuối cùng một năm, gặp phải cả nước giải thi đấu chuyến xe cuối. Mặc dù Hì Ả Sỉ sẽ không nói cái gì cảm tạ, nhưng là nội tâm đối với nạ rủ tổ cảm kích là tuyệt đối sẽ không giảm bớt. Mà Ả Cát, hắn lúc đầu cho rằng năm nay gia nhập cầu thủ ở trong có thế có phủ gạ cụ trung học sơ cấp rủ quả kệ liền đầy đủ để cho người ta phân chấn, nhưng là nạ rủ tổ thể trạng khu NG rất rõ ràng để Ả Cát kinh ngạc. Dù sao nạ rủ tổ hiện tại so rủ quả tiểu hồ ly con ở cao hơn một điểm, tại bóng rổ loại này người cao vận động bên trong, dáng dấp cao lớn cầu thủ đều là bảo bối A sổ hổ cụ toàn đội, chỉ có trung phong Ả Cặt một người là vượt qua 190cm, mà còn lại cao nhất độ cao chính là phân vị. Hì Xạ Xì Mì Xì, bây giờ là 185cm, mà thân là đại tiền phong xạ toàn cũng chỉ có 180cm. Trở lên chính là sổ hổ cụ có thể lấy ra toàn bộ vượt qua 180cm cầu thủ thảm nha. Ả Cặt kềm chế hưng phấn trong lòng chi tình, kéo căng lấy một trường mặt to. Hiện tại mỗi người hồi báo một chút mình tình huống căn bản, danh tự, thân cao, thể trọng, còn có trung học sơ cấp thời điểm là đánh vị trí nào. Ta là Tổ Kỳ Cụ Hỏa Tạ, tốt nghiệp ở trường sủ cả cấp 2, thân cao 163cm, thể trọng 50kg. Trung học sơ cấp thời điểm đánh chính là tiền phong. Ừm, ta cho rằng người thân cao tương đối thích hợp làm hậu vệ, phải chuyên cần luyện tập dẫn bóng cùng chuyền bóng mới có thể có tư cách. Kế tiếp, Ta gọi kẹn tạ dịu ý si, đồng dạng tốt nghiệp ở trạch sủ cả cấp 2, thân cao 170cm, thể trọng 63kg, vị trí là tiên phong. Ta là xạ xạ ổ cả xạ tỏ dịu, trạch sủ cả cấp 2 tốt nghiệp, thân cao 171cm, thể trọng 67kg, vị trí là hậu vệ. Ba vị tương lai băng ghế cầu thủ báo lên mình cơ bản số liệu. Cái này cơ bản bên trên cũng chính là sổ hổ cụ đi qua mấy lần câu lạc bộ chiêu tân thời điểm tình huống. Cao nhất một cái xạ xạ ổ cả xạ tọt cũng chỉ có 171cm mà thôi. Loại độ cao này ở cấp 3 bóng rổ ở trong chỉ có thể đi đánh hậu vệ. Mà tại kẻ nạn, sói ổ cùng kẻ nạn ba con đội bóng bên trong, thân cao không đủ 170cm chính thức cầu thủ là phi thường hiếm thấy. À cắt đem ba người này tình huống ghi chép lại. Sau đó chuyển hướng tiếp theo người, ngữ điệu có rất nhỏ một chút xíu dương lên. Kế tiếp, phu gạ củ trung học sơ cấp, dù qua kệ, thân cao 188cm, thể trọng 76kg, ta không có đặc biệt vị trí. Dù qua kệ nói một hơi mình tự giới thiệu, dư A theo nạ rủ tổ đối với con hồ ly này hiểu rõ, đây sẽ là hắn năm nay nói dài nhất một câu nói. Mà dù quả kệ đơn giản tự giới thiệu đưa tới mấy người khác xì xào bàn tán thảo luận. Mặc dù ạ cắt bây giờ còn không có nhìn thấy dù quả tiểu hồ ly thực lực, nhưng là con hồ ly này thần cao rất hiển nhiên để ạ cắt hết sức hài lòng. Năm nhất liền tiếp cận 190cm, dạng này thể trạng tại Nhật Bản học sinh cấp 3 ở trong đã coi như là rất khó được. Yên lặng đem dù quả kệ số liệu ghi chép lại đằng sau, ạ cắt hảo tâm tình không giảm chuyển hướng người cuối cùng. Mặc dù không biết kỹ thuật bóng thế nào, nhưng nhìn còn cao hơn rủ quả kệ một điểm. Ân, giấc mộng của ta nhất định có thế tại năm nay hoàn thành nạ rủ tổ sờ lên mình đau đầu. Xạ cụ giả tỷ hạ nạ mì chia, tốt nghiệp ở họa cổ trung học, thân cao 193cm, thể trọng 92kg, am hiểu nhất vị trí là đại tiền phong. À cắt lúc đầu tại túi đầu ghi chép nạ rủ tổ số liệu, nhưng là đang nghe nạ rủ tổ báo ra thể trọng thời điểm. Ả cắt nhịn không được lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này tóc đỏ tiểu tử. Ả cắt thân thể số liệu là 197cm, 90kg, tại châu Á người ở trong coi là tuyệt đối người cao. Trên thực tế, Ả cắt từ nhỏ thời điểm bắt đầu, liền so cùng tuổi đồng học cao hơn một cái đầu, mà 90kg thể trọng để Ả cắt nhìn đầy đủ khôi ngô. Nhưng là bây giờ xạ cụ dạ ti, thân cao cùng Ả cắt năm nhất thời điểm giống nhau như lúc. Nhưng là thể trọng thế mà so hiện tại ạ cắt còn nặng hơn 2kg, cái này khiến ạ cắt không muốn nhìn chằm chằm nạ rủ tổ đều không được. A nạ rủ tổ lại lần nữa sờ lên tay. Mình cảm giác không sai đau đầu, đại khái có thể đoán được ạ cắt suy nghĩ cái gì đi. Nói thật, nhìn hình thể lớn người không nhất định liền thật nặng, dù sao 1kg mỡ cùng 1kg bắp thịt thể tích khác biệt là rất lớn. Đây cũng không phải nói ạ cắt béo à. Chỉ là hắn đối với thân thể rèn luyện trình độ không có đến nạ rủ tổ loại kêu biến thái trình độ mà thôi. Nạ rủ tổ mỗi ngày uống sữa tươi, ăn đại lượng trứng gà, thịt bò còn có thịt cá, mỗi ngày đều thu hút đại lượng protein, tăng thêm tự ngược cấp bậc vận động. Những yếu tố này toàn bộ cộng lại, để nạ rủ tổ thân cao cùng thể trọng đều vượt qua nguyên tắc ở trong xạ cụ dạ tỷ vừa mới về chỗ thời điểm tiêu chuẩn cơ bản. Nếu như muốn nạ rủ tổ mình đoán chừng, hắn lúc này thể mỡ hàm lượng hẳn là tại 3% trên dưới, ạ cắt cái kia hình thể, hẳn là tại 5% trở lên, 10% phía dưới dáng vẻ, cho nên mặc dù ạ cắt nhìn khổ người so nạ rủ tổ lớn hơn một chút, nhưng là thể trọng lại là nạ rủ tổ KNZ nạ NZ. Sạ cu giả tỷ hạ nạ mì chia, ngươi có cái gì ham mê sao ham mê a ta rất thích ăn đồ vật, bất quá ta còn có một cái dạ tâm. Chính là cờ âm mở tới cả nước quán quân nếu như nói nạ rủ tổ nửa câu đầu để ạ cắt sắc mặt có hòn ẻn co giật lời nói, như vậy hắn nửa câu sau, thì để ạ cắt lòng mang cực kỳ vui mừng. Cùng nguyên tắc bên trong ạ cắt cùng xạ cụ dạ thì loại kia hỏng bét bắt đầu thấy mặt khác biệt, bây giờ ạ cắt đối với nạ rủ tổ câu kia cờ âm mở tới cả nước quán quân vừa lòng phi thường, nhưng là, nếu như hắn biết nạ rủ tổ muốn đoạt giải quán quân chân chính lý do lời nói, chỉ sợ liền không cười được. Thân là đội bóng rổ chân chính huấn luyện viên, ản dì ái lao cha cũng không phải an vị ở một bên uống trà. Lúc này ản dì ái lao cha chén trà đã đặt ở bên chân trên mặt đất, mà trong tay, thì không biết lu cờ na ho nhiều hơn một bản ghi chép sách bên trên, phía trên vụn vặt lẻ tẻ, nhưng là tổng cộng ghi chép không ít thứ, mà đang nghe nạ rủ tổ cùng rủ quả tiểu hồ ly báo cáo thân thể của mình số liệu thời điểm. Ản dì ái lao cha trong tay bút bôi viết lung tung viết, không biết ghi chép những thứ gì. Sau đó, dưới tấm kính con mắt, cười đến triệt để nhìn không thấy. A ha ha ha, ản dì ái lao cha phát ra hắn chiêu bài thức tiếng cười. Hiển nhiên đối với học sinh mới của năm nay khối lượng rất hài lòng. Đơn giản tới nói chính là đối với nạ rủ tổ cùng rủ quả kệ tố chất thân thể phi thường hài lòng. Trung phong tạ kỳ nọ gì ạ cát, đạt được hậu vệ hỉ xạ si mì si, khống chế bóng hậu vệ rủ ta mì hay ạt, tăng thêm tiểu tiền phong rủ quả kệ, cùng đại tiền phong xạ cụ dạ tì hạ nà mì chia. Theo nạ rủ tổ cùng rủ quả hai cái này món đại dịch chia ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho hộp gia nhập. Số hồ củ món đại dịch chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho họp quân đoàn chân chính thành quân, mà số hồ củ trung học cao cấp đội bóng rổ, chinh chiến cả nước giải thi đấu ghép hình, cu nở dê rốt cục bù đắp sau cùng hai khối chống chỗ. Ngay tại ản dưới huấn luyện viên bởi vì điểm này mà vui vẻ ra mặt thời điểm, bóng rổ bộ đại môn, bị soạt một tiếng kéo ra.